Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Mihawk. Ôm ta bay, ta, lan, biển cả, mênh mông, phảng phất hoàn toàn không có âm thanh cự thú. Phảng phất muốn đem người một ngụm nuốt hết. Một chiếc thuyền nhỏ, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trên mặt biển. Biển sóng đập, ghe độc mộc lớn nhỏ thuyền nhỏ phát ra làm cho người da đầu tê dại chi chi nha nha âm thanh. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Cái kia, sex, người xác định cái đồ chơi này có thể chở hai người sao? Adamri khóe miệng co giật mà nhìn xem cái này giống như tùy thời đều muốn đắm chìm thuyền nhỏ. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Sạ mặt lại nhìn về phía ngồi tại đuôi thuyền vểnh lên chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần Mét Chấn. Khác, không nói hỏi, nói là đuôi thuyền nhưng trên thực tế từ Adamri ngồi đầu thuyền đến Mihawk ngồi đuôi thuyền. Khoảng cách giữa hai người không quá nửa mét, chật hẹp đến nỗi ngay cả chân đều duỗi không thẳng. Mihawk bình chân như vậy ngồi tại đuôi thuyền, vểnh lên chân bắt chéo, tửu hồng sắc áo sơ mi hoa bên trên. Bựa đến cực điểm mà phủ thêm một kiện màu đen áo khoác. Cái kia một thanh to lớn vô cùng hắc đao đứng hàng 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm hắc đao Yaru. Bị hắn cắm ở sau lưng. Phảng phất một cái tạo hình kỳ lạ cộng chữ đỡ. Yên tâm đi, thuyền này ổn cực kỳ. Ta trước đó cũng dùng thuyền này đi ra rất nhiều lần biển. Cho tới bây giờ không có chìm qua. Mihawk bình tĩnh nói. Nhưng Adamri lại có thể rõ ràng trông thấy trên trán của hắn tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Để ngươi chứa, cá nhân cùng hai người, có thể giống nhau sao? Thuyền này tự nhiên là tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong Mihawk ra biển dùng cái kia một đầu. Thuyền nhỏ, mặc dù không hiểu rõ cái này động lực nơi phát ra đến tột cùng là từ đâu đến. Lại là làm sao có thể vượt qua thế giới mới đến Đông Hải. Nhưng là cái này không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là Adamri thật đúng là sợ thuyền này cho chìm. Lại nói ngươi không phải biết bay à. Mới nói để ngươi mang theo ta bay. Sự tình chẳng phải giải quyết à. Lúc này Mihawk chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt dường như có chút u oán nhìn xem Adamri nói. Hắn cũng rất muốn trải nghiệm một cái phi hành cảm giác. Đây chính là mỗi người chung cực mộng. Tưởng đâu. Adamri nghiêm túc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không được, đùa gì thế, mang theo Mihawk ra hỏa này phi hành, cái kia đến tột cùng sẽ là một loại cỡ nào hỏng bét tư thế cơ thể. À không, tư thế, là công chúa ôm, vẫn là cõng hắn, cõng cũng không quá đi, cánh mở rộng không ra, vẫn là cùng cuộc chiến thượng đỉnh Bắc ghi níu lấy lắp phi như thế dẫn theo Mihawk dưới nách. Vô luận như thế nào nghĩ, cái kia phong cách vẽ, đều quá mức kỳ lạ. Adamri mặc dù không quá muốn mặt, nhưng hắn sợ xã chết. Mihawk nhìn thấy Adamri cái này quyết tuyệt biểu lộ, nhếch miệng, nhỏ mọn như vậy. Adamri không để ý ra hỏa này ánh mắt chậm rãi trông về phía xa, nhìn về phía phương xa mặt biển. Mát mẻ gió biển phóng túng đập vào mặt, thổi đến áo quần hắn nhiễu loạn. Thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, lần này lại mang tới Mihawk dạng này cường lực tay chân. Là thời điểm mà tính tính sổ, hắn khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Hô hấp bên trong đều lộ ra phách lối khí diễm. Phương xa, một tòa rách nát tàn lụi hòn đảo dần dần đập vào mi mắt. Pleasure District, Kenbunsoku Haki như là vô hình như thủy triều. Hóa thành nhàn nhạt gợn sóng trong hư không khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa Pleasure District chỗ hòn đảo. Bích, mom khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Adamri cười đến càng thêm lạnh lùng. Chỉ cần cái kia bà điên không tại. Cái kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Hắn chậm rãi từ trong túi đầu móc ra một cái đen đen mushi. Bấm cái nào đó đường dây riêng. Bun bun, bun bun. Một trận dồn dập đen đen mushi hô tiếng kêu vang lên. Bất quá sau một lát, bun một đen đen mushi thông tin tiếp thông. Phất phất phất phất phất, nguyên lai ngươi còn sống đâu. Adamri, nghe được thanh âm của ngươi. Thật đúng là khiến ta thất vọng a, thật không nghĩ tới ngay cả Big Mom như thế quái vật đều không có thể đem ngươi xử lý. Bất quá, ta nhìn cái kia bà điên điều kiện cũng không tệ lắm. Ngươi nếu không liền chấp nhận một cái, đáp ứng nàng, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành Big Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng đâu. Phất phất phất phất phất. Quay đầu ta có phải hay không đến xưng hô ngươi là Salad Adamri đâu. Ủy khuất một cái, thân thể kém chút cũng không cần gấp. Ngược lại ta bên này có thể cho ngươi từ dưới đất trong chợ đen thu mua một chút khẩu vị đặc biệt. Thuốc bổ, nghe được cái này quen thuộc quỷ dị tiếng cười. Adamri khóe miệng giật một cái. Hạ giọng lạnh lùng nói. Doflamingo, ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích nói nhảm a, có trêu chọc công phu của ta. Ngươi đã sớm xưng bá thế giới mới thế giới dưới đất. Đen đen Musi truyền ra Doflamingo cười lạnh. Adamri, ngươi cho rằng thế giới mới loại địa phương này cùng Bắc Hải là giống nhau sao? Ta bước vào thế giới mới đã mấy ngày, nhưng vẫn luôn không có thể tìm tới bất kỳ phương pháp. Adamri chậm rãi nói, cho nên, ta lần này tìm tới ngươi, chính là cho ngươi một đầu phương pháp. Hắn dừng một chút, nói tiếp, quy củ cũ. Đen đen Musi một bên khác, truyền đến ngắn ngủi trầm mặc, một đoạn thời khác, phất phất phất phất phất. Tốt, Doflamingo hưng phấn mà càn rỡ nhe răng cười, trong không khí nhộn nhạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.